Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, thập đại nữ thần. Tiêu Thiên nói tới vị trí luyện cấp, ngay tại Giang Thành mặt phía Bắc, nơi này tại tận thế trò chơi mở ra về sau, đột nhiên xuất hiện âm u khắp chốn rừng rậm, cao lớn cây cối nuốt sống 1/3 tòa thành thị. Bị các người chơi xưng là hắc ám lâm địa. Hắc ám lâm địa bên trong lại càng dễ xuất hiện đẳng cấp cao quái vật, là thăng cấp cày đồ nơi tốt, nhưng tương ứng gặp được nguy hiểm cũng so bên ngoài càng lớn. Ở kiếp trước, chỉ là một tên người chơi bình thường, Tiêu Thiên tự nhiên không dám tùy ý tiến vào hắc ám lâm địa. Nhưng là giờ phút này hắn vừa mới chuyển chức truyền thuyết nghề nghiệp kiếm thánh, lại có hiên viên kiếm nơi tay, tự nhiên là một lần hăng hái, dự định đại triển quyền cước. Đi vào trong rừng rậm, một sợi như có như không sương mù màu đen khí lập tức tràn ngập ra, tăng thêm cao lớn cây cối rắc rối khó gỡ, tia sáng lập tức trở nên 10 phần lờ mờ. Bất quá lờ mờ vẫn là có thể phân biệt ra những cái kia bị thực vật che đậy công trình kiến trúc vết tích. Nơi này quái vật đẳng cấp sẽ khá cao. Theo sát ta một chút. Nghe được Tiêu Thiên dặn dò, Lệ Dĩnh không khỏi nắm chặt pháp trượng, thân thể lại hướng đối phương kề sát một điểm. Một sợi tối hương thơm chui vào Tiêu Thiên lỗ mũi. Tình cảnh như vậy, để cho người ta nhớ tới kia bộ nhiệt bá kịch vi vi nhất Tiếu Ngận Khuynh Thành. Một bắt đầu so sánh, thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá vẫn là có một cái điểm đáng ngờ. Lệ Dĩnh thăng cấp tốc độ thật quá kinh người. Nàng trang bị cực kỳ phổ thông, tuyệt đối không khả năng có chính mình dạng này giết quái hiệu dẫn đầu. Cái trò chơi này cũng không hội bởi vì ngươi là minh tinh cũng cho ngươi cái đó đãi ngộ đặc biệt. Kỳ thật cũng không có gì bí quyết rồi. Nghe được Tiêu Thiên hỏi thăm, Lệ Dĩnh lập tức lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá ta quất đến một cái kỹ năng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm tốc độ gia tăng 100% mà thôi. Ta XXX, cái gì gọi là gia tăng 100% mà thôi? Ngươi cái này liền là trong game đỉnh cấp kỹ năng có được hay không? Tiêu Thiên lập tức không còn gì để nói, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng quất đến mạnh mẽ như vậy ẩn tàng kỹ năng. Trách không được giai đoạn trước mới có nhanh như vậy tốc độ lên cấp. Rất lợi hại phải không? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi cũng rất lợi hại. Kinh nghiệm của ta giá trị gấp bội đều bị ngươi vượt qua. Nói xong, Lệ Dĩnh lộ ra một bộ sùng bái bộ dáng. Tiêu Thiên cười ha hà. Hắn đương nhiên không có khả năng trước bất kỳ ai lộ ra bí mật của mình. Minh tinh, mỹ nữ. Tính là gì? Tận thế bên trong, giống Lệ Dĩnh may mắn như vậy có phải hay không lại may mắn người chơi chỉ là phượng mao lân giác? Đại bộ phận có chút tư sắc nữ nhân hoặc là minh tinh cái gì? Cuối cùng còn không phải luân vì cái gì cường giả đồ chơi? So sánh với bị quái vật giết chết, tựa hồ kết quả như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Giờ phút này, Lệ Dĩnh cũng không rõ đang suy nghĩ gì, chính đang xuất thần thời khắc, Tiêu Thiên lại đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, một chút màu đen cây cối đã tự hành di động qua đến, tạo thành vòng vây, đem hai người bao bọc vây quanh. Đây là cái gì? Lệ Dĩnh lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Là thụ ma. Tiêu Thiên lập tức nắm chặt hiên viên kiếm. Trên lưỡi kiếm kim quang bùng cháy mạnh, thụ ma liền là sống tới cây cối, lấy nhân loại huyết nhục làm thức ăn, không cần lãng phí pháp lực giá trị, chờ chúng nó tới gần ra lại tay. Lệ Dĩnh khẽ giật mình, ngươi liền không sợ chúng nó sao? Sợ, tận thế hàng lâm về sau, sợ hữu dụng không? Cười lạnh một tiếng, Tiêu Thiên thân hình cùng hiên viên kiếm bỗng nhiên hợp nhất. Hướng phía thụ ma vọt lên quá khứ, đơn giản thô bạo đấu pháp lập tức đem Lệ Dĩnh giật mình kêu lên. Tại sao có thể có dạng này người? ngay cả suy nghĩ cũng không kịp chuyển động. Mấy chục con thụ ma huy động cành cây đen nghịt đánh tới. Lệ Dĩnh một cắn răng, hai tay nắm ở huyền nguyệt pháp trượng, chú ngữ ở trong lòng chuyển đổi thành ý niệm. Bành, một cái sáng tỏ đại hỏa cầu đột nhiên từ pháp trượng đỉnh phun ra, rơi đập tại đen nghịt cây trên ma thân, lập tức nổ tung thành một mảnh hỏa diễm chi hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.